Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 87, chương 87, hải quân cũng không được. A, cùng bên trong kỳ có quan hệ. Thì tính sao, tiến vào ta Greenfruit vương quốc người. Mặc kệ hắn, nàng, trước kia là nơi nào người. Hiện tại liền đều là ta Greenfruit vương quốc người. Ta Greenfruit vương quốc hợp pháp cư dân. Bọn hắn hải quân tựa hồ cũng không có xử trí quyền lợi đi. Hoác Ben nhàn nhạt phủi binh sĩ kia một chút. Ánh mắt như đao, để binh sĩ kia trong nháy mắt cúi đầu xuống. Không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đi nói cho bọn hắn, để bọn hắn mau chóng rời đi. Hải quân ngăn ở chúng ta Greenfruit vương quốc địa giới có lợi là chuyện gì xảy ra? Cẩn thận ta khiếu nại bọn hắn. Hoác Ben không nhịn được phất phất tay, ra hiệu người lính kia có thể lui xuống. Lần này, người binh sĩ này rốt cục khai khiếu, lập tức lui xuống. Hừ hừ, bên trong kỳ gặp rắc rối thì đã có sao? Đã cần hải quân ra mặt. Vậy xem ra đối ta Greenfruit vương quốc vẫn là có chỗ cố kỵ. Ta chính là không thả người. Các ngươi hải quân lại có thể thế nào? Luôn không khả năng vi phạm chính phủ thế giới ước định. Trực tiếp đi lên cướp người đi. Hoác Ben cười đắc ý nói. Bên trong kỳ là hắn 45 tuổi mới có nhi tử. Mà vì sinh hạ bên trong kỳ, hắn sủng ái nhất nữ người đã chết. Bởi vậy, già mới có con vui vẻ cùng đôi mẫu thân hắn ấy nấy. Để Hoác Ben đối bên trong kỳ sủng ái đến một loại mức độ không còn gì hơn. Có thể nói như vậy, tại Greenfruit vương quốc, Hoác vốn là bên ngoài vương, bên trong kỳ là vụng trộm vương. Hoác bản hội nghĩ hết biện pháp trong sự thỏa mãn kỳ tưởng muốn hết thảy, trừ hắn vương tọa bên ngoài. Bởi vậy, điều này cũng làm cho bên trong kỳ nuôi thành không coi ai ra gì. Kiêu căng ương ngạnh tính cách, không ai có thể ngỗ nghịch hắn. Hắn coi trọng đồ vật nhất định phải mang đi. Căn cứ vào dạng này điều kiện tiên quyết, Hoác Ben là tuyệt đối không có khả năng giao ra Aki. Muốn liền ra Aki, trừ phi đám hải quân lên bờ, sử dụng vũ lực thủ đoạn. Nhưng chính phủ thế giới có ước định, hải quân tại không có cho phép tiền đề phía dưới, không thể trực tiếp đạp bên trên bất kỳ một cái nào chính phủ thế giới minh ước nước quốc thổ. Ngoại trừ hải quân đại tướng bên ngoài, bởi vì biết đám hải quân không có khả năng đạp vào bọn hắn quốc thổ. Cho nên, Hoác Ben có thể nói là không kiêng nể gì cả. Bến cảng bên cạnh, cái gì, không thấy, binh sĩ đáp án, để một đám chờ có một đoạn thời gian chúng hải quân các giáo quan không khỏi lấy làm kinh hãi, sau đó chỉ cảm thấy có nộ khí phát lên, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể nặc hơi thở cờ trống. Bọn hắn không có khả năng đạp vào bờ tìm Hoác Ben đòi một lời giải thích. Thôi, đã các người Greenfruit vương quốc như thế tin tưởng mình, vậy liền làm chúng ta những người này chưa từng có ra hỏa đi. Cáo từ, Tê Bôn tâm mát thấu. Hướng binh sĩ kia ôm quyền thi lễ, liền khu động quân hạm chạy trở về. Thấy thế, cái khác hải quân các giáo quan, cho người binh sĩ này một cái không biết sống chết tiếu dung về sau, cũng đều khu động quân hạm chạy trở về. Rất nhanh liền biến mất tại So Úc Càng, vương tử chỗ ở, ban công, bên trong kỳ kéo lấy Aki. Hai tay nâng Aki lông tóc, để nàng xem thấy trên mặt biển xám xịt rời đi quân hạm. Cười to khoe khoang, nói, nhìn thấy không, cho dù là hải quân cũng không thể thế nào. Bọn hắn thậm chí liền lên bờ cũng không dám, ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Phụ thân ta một tiếng không thấy, bọn hắn cũng chỉ có thể xám xịt trở về. Cho nên, ngươi liền từ bỏ đi, sẽ không có người tới cứu ngươi. Hải quân đã là trên thế giới này thế lực cường đại nhất, nhưng bọn hắn cũng không dám đụng đến ta. Greenfruit vương quốc, chớ nói chi là ngươi kia cái gì tuổi trẻ bạn trai. ngươi liền an tâm làm vương phi của ta đi. Ngươi muốn cái gì có cái đó. Cả đời vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.